Chương 33, ta chờ ngươi lớn lên nha. Bởi vì nạ dù tô bị hiệu đã xưng là khách quý quan hệ, cho nên mặc dù hắn mới đi đến cái này Bắc Âu quốc gia không bao lâu, hắn cũng giống vậy bị nơi này thị nữ trở thành đại nhân. Mặc dù nơi này thị nữ cũng không biết nạ dù tổ vì cái gì đạt được hiệu đạ dạng này lễ ngộ, chỉ là các nàng tín nhiệm cùng tôn kính hiệu đạ, bởi vậy tin tưởng phán đoán của nàng. Dù sao trong này sự tình, còn chưa tới phiên các nàng nho nhỏ thị nữ đến quyết định. Nạ dù tổ nghe được Xì Dìn cái tên này, ngay từ đầu tiên là cảm thấy có chút quen thai, cẩn thận nhớ lại một cái. Cái này Xì Dìn không phải liền là để ban mê đến thần hồn điên đảo cái kia tên nữ thần sao, vì cái gì nàng sẽ tìm đến mình nhớ tới nạ dù tổ lần trước tại trong ảo cảnh, đã từng dùng hoa thú năng lực huyễn hóa ra một cái thân trần Xì Dìn đi dụ hoặc An, đồng thời cuối cùng giết chết An. Nạ dù tổ đã cảm thấy tình huống kia có chu tờ xấu hổ, dù sao hắn chưa hề nghĩ tới người trong cuộc tìm tới cửa tình huống. Chẳng lẽ là biết cái kia huyễn cảnh ở trong tình huống, tới tìm hắn phiền phức, ngẫm lại cũng biết không có khả năng. Nếu như Xì Dìn là tìm đến nạ dù tổ phiền phức, nàng liền sẽ không như vậy hữu lễ, trước hết để cho thị nữ tiến đến thông báo. Nếu như Xì Dìn là bận tâm hiệu đà mặt mũi, như vậy nàng cũng nên biết không có khả năng tại cái này trước mắt thuộc về hiệu đà cung vạn hạ lạ bên trong, đối với hiệu đà khách nhân làm sao thế nào. Từ trên tổng hợp lại, nạ dù tổ phán định Xì Dìn hẳn không phải là tìm đến mình phiền phức. Là một cái tư tưởng phức tạp người, nạ dù tổ trong đầu nhanh chóng vòng vo rất nhiều ý nghĩ, nhưng là cái này suy nghĩ tốc độ rất nhanh, sau đó hướng về hiệu đạ nhẹ gật đầu. Hiệu đạ mấp máy môi, liên quan tới tên Xì Dìn, nàng cũng từng nghe nói qua. Là phụng dưỡng nguyệt lượng nữ thần thị nữ bên trong, tương đối nổi danh một vị, tuân thủ nghiêm ngặt trình tiết sơn lâm nữ thần, đột nhiên chạy đến cái này Bắc Âu chi quốc tới tìm hắn. Hiệu đạ rất hoài nghi nạ dù tổ cùng Xì Dìn ở giữa phát sinh qua cái gì, nhưng là nạ dù tổ nếu ra hiệu nàng để Xì Dìn tiến đến, nàng cũng không thể mất khí độ. Phất tay để lị phỉ mị dạ bị mang Xì Dìn tiến đến, sau đó liền thấy một vị tương đương mỹ lệ nữ thần theo thị nữ của nàng đi vào, lị phỉ mị dạ bị đem Xì Dìn mang vào đằng sau, liền quay người cáo lui, dù sao nàng chỉ là một vị thị nữ, không nên lưu tại nơi này. Nạ dù tổ nhìn Xì Dìn một chút, thầm nghĩ khó trách sẽ để cho ban mê đến thần hồn điên đảo A. Xì Dìn đích sắc rất đẹp, mặc dù nàng tuyệt đối không phải cái gì quá có tiếng nữ thần, nhưng là y lì nguyên mỹ lệ phi thường. Đỏ thâm sắc gợn sóng tóc dài, tuyết trắng tinh tế ti mi da thịt, sáng long lanh óng ánh hai con mắt màu xanh lam, môi đỏ một điểm lộ ra phá lệ mê người, mùi so châu Á nữ tính cao hơn mà rất, điển hình phương Tây cổ điển mỹ nữ loại hình. Xì Dìn cùng hiệu đà ôn nhu như vậy như nước nữ hài khác biệt, con mắt của nàng mười phần sáng tỏ, mang theo một cỗ tự tin, hẳn là tương đối hướng ngoại tính cách đi. Nạ dù tổ đánh giá Xì Dìn thời điểm, Xì Dìn cũng giống vậy đang đánh giá nạ dù tổ. Nói thực ra, Xì Dìn đối với nạ dù tổ đệ nhất cảm quan rất không tệ. Mặc dù Xì Dìn tự nhận thỉnh thoảng trông mặt mà bắt hình do người, đôi nam nữ chi ái cu nở dê không có gì hứng thú, nhưng là nạ dù tổ tấm kia mặt anh tuấn, dù sao cũng là một trường cầm được xuất thủ danh thiếp. Chí ít nhìn xem cảnh đẹp ý vui, mà lại nạ dù tổ giết chết An, đối với Xì Dìn tới nói, là giải quyết một cái phiền phức ngập trời, liền xông điểm này, liền ngăn cản không được Xì Dìn nhìn thấy nạ dù tổ đằng sau có cái không sai tâm tình. Bất quá còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Xì Dìn kỳ thật cũng không phải là chán ghét nam nhân, chỉ là chán ghét ổ lỉm tụ loại kia hỗn loạn hoang dâm sinh hoạt mà thôi, điểm này tại nguyệt lượng nữ thần cũng giống như nhau. Cho nên bọn họ mới lập thệ cả đời không gả, bởi vì không muốn tham dự tiến loại kia dơ bẩn, không có chút nào tình cảm, chỉ là vì nhục dục kết hợp. Cho nên Xì Dìn lúc trước sẽ từ chối thẳng thắn Pan, không chỉ là bởi vì Pan diện mạo xấu xí, QNZ không chỉ là bởi vì nàng không nguyện ý lấy chồng, càng là bởi vì Pan nhìn nàng thời điểm, loại kia tràn ngập dục vọng ánh mắt, để nàng cảm thấy thật sâu chán ghét. Pan tại thần thoại bên trong, bản thân lì hệ N là sắc dục đại biểu, là một cái mười phần sắc tình cuồng, muốn An nhìn thấy mỹ lệ Xì Dìn đằng sau không lộ ra cái loại ánh mắt này, căn bản là chuyện không thể nào. Xì Dìn mặc dù chú ý tới nạ dù tổ đang đánh giá nàng, nhưng là cái kia con mắt màu xanh lam tương đương thanh tịnh, cũng không có Xì Dìn ghét nhất cao y chú nở dê loa y kia ánh mắt, mà Xì Dìn mình cu nở dê đang đánh giá đối phương, như vậy cũng liền không có tức giận lý do. Kỳ thật Xì Dìn không biết, nạ dù tổ không có lộ ra ánh mắt ấy, là bởi vì hắn dùng ngoa thú chế tạo cái kia huyễn cảnh, bây giờ nhìn thấy chính chủ để hắn cảm thấy xấu hổ, đương nhiên cũng không có ý nghĩ kia, nếu như Sijins biết tình huống kia, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ cùng hắn trở mặt liều mạng. Hai người đều đang quan sát đối phương, tựa hồ không ai có trước muốn ý lên tiếng, Hiệu đã cảm giác trong lòng rất khó chịu, ho khan hai tiếng, nhắc nhở hai người này chủ nhân nơi này là nàng. Sijins lấy lại tinh thần, cũng không có thế tại Hiệu đã trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa, đầu tiên hướng Hiệu đã khẽ vuốt cằm. Ngươi tốt, Hiệu đã nữ vương, ta đại biểu nguyệt lượng nữ thần hướng ngươi vấn an. Sijins thực lực phải cùng Hiệu đã không sai biệt lắm, đều là giác quan thứ 8 cảnh giới, hai người bọn họ đều so than mạnh hơn, chỉ bất quá đều so nạ rủ tổ yếu nhược. Mà hai người bọn họ đều xem như phụng dưỡng thượng vị thần sứ giả, một cái là thần Odin, một cái là nguyệt lượng nữ thần Aemi, coi như thân phận của các nàng là cùng cấp, chỉ là nơi này là Hiệu Đa địa bàn, bởi vậy Sijins không thể không cấp nàng một bộ mặt Hiệu Đa cười nhạt một tiếng, biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, kỳ thật đã là lấy cho tới nay tu dưỡng, đè lại trong lòng buồn bực lửa. Nạ dù tôi nhìn Hiệu Đa có chút khó chịu bộ dáng, ho khan một tiếng, để lực chú ý chuyển rời đến phía bên mình. Sijins nữ thần, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Sijins từ trên người chính mình màu trắng quần lụa mỏng ở trong xuất ra một quyển tấm da dê đến, phụ nguyệt lượng nữ thần mệnh lệnh, mời ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên sinh đi nguyệt lượng nữ thần thần điện tụ lại, đây là nguyệt lượng nữ thần thư mời. Sijins ngọc thủ nhẹ nhàng bông ra, cái kia quyển tấm da dê liền tự động bay về phía nạ rủ tổ phương hướng. Cái kia quyển tấm da dê kỳ thật chính là lúc trước gã hệ mì giao cho Sijins, phía trên vẽ có nạ rủ tổ hình dạng cái kia cuốn một cái, chỉ là phía trên có ạ hệ mì pháp thuật, khi cái kia quyển da cửu xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt thời điểm, phía trên chân dung liền sẽ tự động biến thành thư mời. Nạ rủ tổ cùng Hiệu đả cái này đều giật nảy mình, nguyệt lượng nữ thần thư mời a nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì là ai đây, chính là rẻ ở thương yêu nhất hai cái nữ nhi một chồng. Là Thái Dương thần ạ bổ lộ song bảo thai tỷ tỷ, làm người chỗ cung phụng ca tụng tam đại chỗ nữ thần một trong. Bản thân thân là ô liềm thủ 12 chủ thần một trong, là tượng trưng cho nguyệt lượng, đi săn, thuần khiết, thiếu nữ, thanh xuân, sức tưởng tượng, sức sáng tạo, thai nghén cùng hiệu nữ thần, tay nắm nguyệt lượng, đi săn, động vật, ca múa, sản lượng cao, sinh nở, tịnh hóa, xử nữ, trị liệu, tự nhiên. Là Hy Lạp người cung phụng cùng tế tự nhiều nhất thần chi một trong ạ hệ mì là ít nhất nữ chỗ kính ngưỡng thần, nàng đại biểu cho nữ tính độc lập, bản thân cũng có được phi thường cường đại thực lực. Không có gì ngoài thí thần chi khí nhân tố, ạ hệ mì thực lực không thể so với rẻ ở sĩ hê u bao nhiêu. Tương đối, theo Hiệu Đa, nạ dù tổ coi như lợi hại hơn nữa, bản thân hắn cũng chỉ là một cái nhân loại mà thôi à, cùng nàng là giống nhau, là thế nào vinh quang. Thế mà chán có thể đạt được nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì mời nạ rủ tổ cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mặc dù từ tư tâm bên trong, hắn rất muốn có được ổ lỉm tủ trong truyền thuyết ba vị chỗ nữ thần, nhưng là trước mắt cùng hắn có chỗ tiếp xúc, cũng chỉ có ạt đệ nạ một cái mà thôi, mà lại mới 4 tuổi, nhưng là vị này ạ hệ mì đột. Nhiên mời hắn xem như chuyện gì xảy ra nạ rủ tổ biết ở cái thế giới này, mặc kệ là quá khứ. Hiện tại hay là tương lai cũng không thể lấy nguyên bản thánh đấu sĩ nội dung cốt truyện liền hạ xuống kết luận, bất quá căn cứ thần thoại tới nói, vị này nữ thần tính tình không tốt lắm, nạ rủ tổ mang hơi tâm tình thấp thỏm, mở ra cái kia quyển tấm da dê, cái này xem xét liền để hắn nhăn nhăn lông mày. Trước mặt nội dung cơ bản bên trên nói đúng là mời sự tình, dùng từ xem như 10 phần khách khí, lấy song phương thực lực cùng địa vị trên lệnh tới nói, nạ rủ tổ thật sự là có thể thụ sủng nhược kinh. Nhưng là một câu cuối cùng lại là cái vấn đề. Không cần mang lên Adena. Căn cứ thần thoại, Adena cùng Aemi quan hệ không tệ, không mang theo Adena, là bởi vì tại Adena trước mặt không tốt giải quyết hết mình sao nạ dù tổ nhịn không được nghĩ như vậy, nhưng là đến cùng hay là đem tấm da dê thu vào. Aemi điện hạ ý tứ ta đã minh bạch, bất quá ta nhận lấy Hiệu đã chiêu đãi, trước tiên cần phải lại nơi này dừng lại mấy ngày. Sau đó lại cùng ngươi cùng một chỗ tiến về nguyệt lượng nữ thần thần điện. Nạ dù tổ trước mắt dù sao cũng là Hiệu đạ khách nhân, Sijins QNZ không có khả năng ngay trước mặt Hiệu đạ liền đem nạ dù tổ tu mở đi. Nạ dù tổ nói lời QNZ 10 phần hợp lý, bởi vậy Sijins QNZ tỏ ra hiểu rõ. 4 ngày sau đó, nạ dù tổ chuẩn bị rời đi thời điểm, tại Hiệu Đạ bên thai nói một câu nói, lập tức để nàng lộ ra thẹn thùng nụ cười mừng rỡ, bởi vì muốn phân biệt mà sinh ra vẻ u sầu QNZ biến mất không còn tâm tích. Bởi vì ạ hệ mỉ chỉ rõ không thể mang lên ạt đệ nạ, nạ rủ tổ chỉ có thể để xe nạ mang theo ạt đệ nạ về Lư Sơn đi, mà xe nạ cong ở sau lưng chứa tròm xà phu thánh ý lìa cái dương, ở phía trên ăn một thanh tiểu mục đầu cái ghế, ạt đệ nạ an vị ở phía trên. Lão sư, ngươi vừa mới cùng Hiệu Đạ tỷ tỷ nói cái gì? Xe nạ nhìn như tùy ý hỏi, nhưng là nạ rủ tổ biết, nàng ăn giấm, bởi vậy đem vừa mới nói với Hiệu Đạ lời nói tại bên thai nàng lặp lại một lần, cu nở dê không chỉ là lặp lại, càng là biểu đạt tâm ý của hắn, để xe nạ lộ ra cùng vừa rồi Hiệu Đạ đồng dạng biểu lộ. Một mực đến nạ rủ tổ cùng xì dình biến mất ở chân trời, xe nạ bưng lấy mình mặt đỏ bừng cũng không có lấy lại tinh thần. Trong đầu một mực quanh quẩn nạ rủ tổ lời mới vừa nói. Ta chờ ngươi lớn lên nha.